Vợ nhà người ta, chương 37, yêu cầu giúp đỡ. Khóc chuyện audio.com. Hoa Anh không nói ngay mà lặng lẽ nhìn tôi. Trầm ngâm, sau đó ra hiệu cho tôi nói tiếp. Nhưng tôi thực sự không biết phải nói thế nào. Bởi vì cho đến cùng, tôi không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào để chứng minh rằng Cao Kiều sắp làm điều gì đó. Mặc dù trong lòng tôi biết rất rõ rằng cô ấy đang làm gì đó. Nói cách khác, cho đến nay cô ta thực sự chưa làm gì tổn thương tôi. Nhưng những gì cô ta đã làm cũng đã tổn thương tôi. Cho nên, điều này làm cho tôi cảm thấy rằng khi cô ta có âm mưu, bản thân tôi cảm thấy không tự tin. Chị Anh, em không biết mình nên diễn đạt như thế nào, nhưng em thấy rất lạ. Lần trước sau khi chúng ta nói chuyện xong, em đột nhiên phát hiện Cao Kiều hóa ra là giáo viên mầm non của con em. Sau đó còn đến thăm nhà em, cuối cùng em đưa cho cô ta một hộp sô-cô-la. Cô ta phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm, khi em đi bệnh viện khám cho cô ta. Tiếp theo, tôi nói chi tiết với Hoa Anh về việc Cao Kiều bị ngã và bị rút kim trong bệnh viện. Sau khi tôi nói xong, chị ấy vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi thấy chị ấy không ủng hộ lắm nên hơi hoảng. Chị Anh, những gì em nói là sự thật, xin hãy tin em, tất nhiên chị tin em. Hoa Anh nói như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Thực ra khi sự lo lắng của một người không thể giải quyết được, đôi khi thì một người nói ra sẽ dễ dàng hơn. Cho nên điều em lo lắng là Cao Kiều sẽ kết thân với Tử Việt. Sau đó Tử Việt sẽ bỏ rơi em, bởi vì em nghĩ Cao Kiều đang cố gắng gần gũi em. Sau đó giở trò xấu, chỉ để phá hư em và Tử Việt. Không, không phải vậy, tôi lắc đầu, vậy thì là cái gì? Em đang lo lắng cái gì? Hoa Anh cười nói, cái chính là em lo cô ta sẽ làm hại con em. Tôi nói ra những gì trong lòng tôi. Hoa Anh nhẹ nhàng xoay cây bút trên tay, như có điều suy nghĩ. Em rất lo lắng nhưng chưa tìm được cách giải quyết nên muốn cùng chị trao đổi. Tôi nhẹ nhàng nói, cảm ơn vì đã tin tưởng chị. Thật ra chúng ta mới gặp nhau một lần, em có thể tin tưởng ở chị. Điều này rất hiếm, bởi vì em tin tưởng chị cũng lựa chọn tin tưởng em. Lý do em lo lắng là vì em cảm thấy Cao Kiều bất chi bất giác gần gũi với em, Tử Việt và con em. Điều này khiến em cảm thấy bất an. Em lo lắng cô ta không chỉ cướp Tử Việt đi mà còn làm hại em và con em. Tôi gật đầu, nỗi lo lớn nhất của em là con. Về phần Hoa Tử Việt, ngay từ đầu anh ấy đã không thuộc về em, mà đã không thuộc về em. Cho nên tự nhiên em cũng sẽ không quá lo lắng mất đi. Hoa Anh cũng gật đầu. Điều này có lý, nếu là của mình thì người khác không thể dễ dàng cướp đi. Nếu không phải, người khác không cướp cũng sẽ tự mất đi. Cho nên em hỏi Cao Kiều có phải cô ta khó chịu vì em ở bên cạnh Hoa Tử Việt hay không? Nhưng cô ta không thừa nhận. Cô ta nói Hoa Tử Việt quấy rầy cô ta. Nói anh biết cô ta rất rõ. Nhưng cô ta không thể nhớ bất cứ điều gì. Nhưng nếu cô ta không thể nhớ bất cứ điều gì, vậy cô ta đang diễn cái gì thế chứ? Tôi hỏi, phải, điều này thực sự đáng ngờ. Nhưng Mộng Thần, em phải biết, người quan trọng nhất trong lòng Tử Việt chính là Cao Kiều. Nếu Cao Kiều muốn ở cùng Tử Việt, cô ta không cần dùng nhiều thủ đoạn như vậy, cũng không cần diễn. Tôi gật đầu, đây là lý do tại sao em lo lắng. Em cũng nghĩ cô ta không cần phải làm điều này để có được tất cả những gì cô ta muốn. Nhưng cô ta lại muốn tiếp cận chúng em từng bước một như vậy. Điều này khiến em cảm thấy lo lắng. Vậy em cần chị làm gì cho em? Hoa Anh hỏi, tôi không thể trả lời trong giây lát, vì tôi không biết mình cần chị ấy làm gì. Suy nghĩ một chút, tôi nói, em hy vọng chị thuyết phục Tử Việt, nói cho anh ấy chân tướng. Được, chị sẽ thử, nhưng em cũng biết, con người đó rất tự phụ. Nó có thể không nghe những lời chị nói. Chị chỉ có thể cố gắng thôi. Hoa Anh nói, cảm ơn chị Anh, có một chuyện, chị vẫn luôn tò mò. Đó là, tại sao em lại mang thai đứa con của Tử Việt? Sau ngần ấy năm, hai đứa không nhận ra nhau nữa. Giữa hai đứa có chuyện gì xảy ra sao? Hoa Anh hỏi, câu hỏi này khó trả lời hơn vì tôi cũng không biết. Thực sự thì em không biết. Chuyện này chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng được để mà miêu tả. Em cũng chưa hình dung ra. Có thể chị không tin nhưng thực sự là như vậy. Hoa Anh cười lên rất đẹp. Chị thực sự không tin đấy. Nếu chị không bận, em có thể nói cho chị biết mọi chuyện. Chị ấy bày ra một ánh nhìn thích thú. Dù bận đến đâu, chỉ cần chị nghe chuyện phiếm, chị sẽ không bận. Thế là tôi nói chuyện con mình bị bệnh cho đến Ngô Hạo không chịu thừa nhận đứa trẻ là của mình. Điều duy nhất tôi che giấu là chuyện bán mình cho Hoa Tử Việt trong khách sạn. Đối với một người phụ nữ, điều đó là quá xấu hổ. Tôi thực sự không thể nói. Chị ấy nghe xong thì lắc đầu. Đúng thật là không thể tin được. Vậy lúc em mang thai, em không biết mình đã ngủ với ai sao? Em chỉ nhớ hôm đó là lễ Giáng sinh. Lúc đó Ngô Hạo theo đuổi em. Em uống say quá bị đưa vào khách sạn. Lúc sau mới biết mình bị người ta làm chuyện đó. Sau đó, em phát hiện ra mình có thai. Ngô Hạo liên tục nói anh ấy sẽ có trách nhiệm, bảo em sinh đứa bé. Lúc đó em mới ngoài 20 tuổi, còn chưa biết nhìn người. Sau lại thật sự sinh đứa nhỏ ra, em luôn nghĩ đứa trẻ thuộc về Ngô Hạo. Nhưng sau này anh ấy nói không, ngày hôm đó em thực sự đã uống quá nhiều. Em thực sự không nhớ người đàn ông đã ở trong khách sạn với em là ai. Những chuyện này thật nực cười, khiến chị cười chê rồi. Hoa Anh gật đầu, Tử Việt có giải thích chi tiết cho em không? Nó có nói sao lại như vậy không? Chưa bao giờ, anh ấy tránh nói về vấn đề này. Nhưng em tin đứa trẻ đó thực sự là của anh ấy. Vì anh ấy rất yêu thương đứa trẻ. Để giành được quyền nuôi con, anh ấy đã không ngần ngại tạo ra khủng hoảng cho em. Cuối cùng ép em lấy anh ấy. Nhưng thật ra, anh ấy không yêu em. Em biết rõ điều này. Nghe tôi nói xong, Hoa Anh suy nghĩ một chút. Chị cảm thấy em có một biện pháp đối phó, nhưng em không biết làm thế nào để thực hiện nó. Đúng không? Em rõ ràng là một người có chủ kiến. Em biết rất khó để thay đổi ấn tượng của Cao Kiều trong lòng Hoa Tử Việt. Bởi vì Cao Kiều quá có khả năng giả vờ, cho nên em chỉ muốn tự vệ. Em muốn chuyển con em đến trường khác chứ không phải đến nhà trẻ nơi Cao Kiều làm việc. Để ít nhất cô ta không thể làm hại con em. Điều này rất khó, vì trường mẫu giáo đó là trường mẫu giáo tốt nhất ở thành phố Sài. Tử Việt sẽ không đồng ý chuyển trường. Hoa Anh nói, em biết, vậy nên chỉ còn một cách khác, đó là tìm cách buộc Cao Kiều rời khỏi nhà trẻ. Hoa Anh lại cười, đây mới là suy nghĩ chân thật nhất trong trái tim em. Nhưng chuyện này cũng khó, chị có thể cân nhắc giúp em. Nhưng em không được nói cho Tử Việt biết chị đang âm thầm giúp em. Đây là mục đích cơ bản nhất để tôi cầu xin Hoa Anh. Chỉ cần chị ấy đồng ý giúp tôi, thì tôi sẽ có cơ hội đấu lại Cao Kiều, một diễn viên vĩ đại. Cách chương.